Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 195, chương 196, Phong Hào. Cấp 83, 84 cấp. Thực lực Chu Trúc Thanh. Bắt đầu ở Mục Thanh dưới sự thôi thúc. Nhanh chóng đề thăng, vô số lần song tu. Khiến cho hồn lực Chu Trúc Thanh. Căn bản không kháng cự Mục Thanh chân nguyên. Song phương cơ hồ chút nào không xung đột dung hợp lại cùng nhau. Sau đó, tại trong cơ thể Chu Trúc Thanh, không ngừng lưu chuyển tuần hoàn. Rất nhanh, thực lực Chu Trúc Thanh liền đã đến 90 cấp. Tiếp đó, sau lưng của Chu Trúc Thanh, võ hồn U Minh Linh Miêu xuất hiện. Dưới người, hai tím, bốn đen, hai đỏ, tám đạo hồn hoàn chậm rãi hiện lên. Mục Thanh chợt mở mắt ra. Khóe miệng thoáng qua một nụ cười châm biếm. Năng lượng lần nữa gia tăng. Liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể Chu Trúc Thanh. Sau một khắc, đạo thứ 9 hồn hoàn xuất hiện ở bên người Chu Trúc Thanh. Màu trắng, màu vàng, rất nhanh. Lột xác trở thành màu máu đỏ 10 hồn hoàn vạn năm. Mà Mục Thanh chân nguyên. Xen lẫn sức mạnh linh hồn. Tín ngưỡng. Còn tại liên tục không ngừng tràn vào thân thể của Chu Trúc Thanh. Chín đạo hồn hoàn nhan sắc, đồng bộ càng sâu đề thăng. Rất nhanh, trước hai đạo hồn hoàn nhan sắc, cũng đã đột phá vạn năm. Mà đạo thứ 9, càng là đạt tới bây giờ Chu Trúc Thanh cực hạn. 20 vạn năm, màu máu đỏ hồn hoàn lên. Một luồng ánh sáng màu vàng, mơ hồ hiện lên. Mà vào giờ phút này, Chu Trúc Thanh chín đạo hồn hoàn, đã sớm biến thành bốn đen, năm đỏ. Mà Chu Trúc Thanh đẳng cấp, cũng đạt tới 91 cấp. Thở dài một cái, Mục Thanh chậm rãi thả tay xuống. Đứng dậy, xuống giường, hướng về phía đã sớm nhìn ngây người Ninh Vinh Vinh nói đến, đi thôi. Chúng ta đi ra ngoài trước, để cho nàng thật tốt trải chuốc một chút thực lực của mình. Ồ, nha, Ninh Vinh Vinh ngây ngốc đáp lại đôi câu. Rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, quay đầu. Đầy mắt phức tạp nhìn xem Mục Thanh. Thấp giọng nói, A Thanh. Mục Thanh xoa xoa mồ hôi trán, cười một tiếng. Kéo tay Ninh Vinh Vinh. Đi ra phòng ngủ. Đi tới lầu một phòng tiếp khách. Mục Thanh đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Nhìn thoáng qua ngồi ở bên người Ninh Vinh Vinh. Cười nói, muốn nói cái gì? Nói đi. Nói xong. Tháo xuống bên hông linh hồn chi thư. Tiện tay để lên bàn. Ngươi bây giờ kết quả rất cường đại. Ninh Vinh Vinh rốt cuộc hỏi ra miệng. Mục Thanh thở dài. Hắn biết. Thất bảo lưu ly tông sự tình. Vẫn là trong lòng Ninh Vinh Vinh một cái khe. Đạo khảm này không bước qua được. Nàng thì sẽ không thoải mái. Bây giờ. Thực lực Mục Thanh lần nữa tăng vọt. Báo thù tâm tư. Lần nữa xông lên trong đầu của Ninh Vinh Vinh. Mục Thanh suy nghĩ một chút. Nói đến Vinh Vinh. Ta nói với ngươi võ hồn điện cao thủ chứ? Trên mặt Ninh Vinh Vinh thoáng qua vẻ lúng túng. Gật đầu một cái. Thiên đạo lưu. 99 cấp. Bỉ bỉ đông. 99 cấp. Cúc hoa quan. 95 cấp. Quỷ đấu la. 95 cấp. Trừ cái đó ra. Còn có 6-7 cung phụng. Tất cả đều là 96 trở lên. Đi xuống. Còn có 12 cái phong hào cấp trưởng lão khác. Mục Thanh bình tĩnh nói ra những lời này. Ninh Vinh Vinh yên lặng gật đầu một cái. Nhỏ giọng nói ta biết rồi. Mục Thanh nắm chặt tay Ninh Vinh Vinh. Thấp giọng nói nếu không phải là giáo hoàng điện cùng thiên đạo lưu cầm đầu cung phụng quan hệ. Không tốt lắm. Võ hồn điện đã sớm càn quét đại lục. Ninh Vinh Vinh ngẩng đầu lên. Nhìn xem Mục Thanh. Thấp giọng nói mới vừa trong phòng ngủ. Người nói 2 năm sau liền sẽ ra tay. Có thật không? Mục Thanh giơ tay lên. Xoa xoa đầu của Ninh Vinh Vinh. Cười nói, bản lãnh của ta. Người cũng biết. Đoán một chút nhìn. 2 năm sau. Chúng ta tử thần giáo có thể có bao nhiêu phong hào? Suy nghĩ một chút. Ninh Vinh Vinh cười. Đúng vậy a, bản lãnh của Mục Thanh. Lại có cái gì không thể nào đây? Chỉ cần 2 năm. Thực lực tử thần giáo, thì sẽ vượt qua võ hồn điện. Đến lúc đó, báo thù, dễ như trở bàn tay. Cần gì phải lúc này chạy đi liều mạng đây? đưa đi Hải Long Ninh Vinh Vinh. Mục Thanh thở dài, hắn nếu như là biết mình có thể nhanh như vậy lên cấp hóa thần, hắn liền không đi trêu chọc Ninh Vinh Vinh rồi. Săn hồn, trực tiếp đem nàng cùng Trần Tâm Cổ Dung cùng nhau đưa vào linh hồn chi thư không tốt sao? Tham hai cái phong hào, trêu ra phiền toái lớn như vậy, có chút cái mất nhiều hơn cái được a. Người đều là như vậy, nếu là người có từ đầu đến cuối mắt, phỏng chừng cõi đời này liền sẽ không có nhiều như vậy phân tranh rồi. Offline đọc chậm, vỗ bàn một cái lên linh hồn chi thư. Mục Thanh bỗng nhiên cười, lấy thực lực hôm nay của mình, thật ra thì những thứ này đều không phải là vấn đề gì. Không phải sao? Tâm niệm vừa động, rất nhanh, Mục Xuân mang theo Mục Hạ đi vào phòng tiếp khách. Hai chị em tu vi trên căn bản cùng Chu Trúc Thanh đồng bộ, bây giờ từng tại nô lệ thị trường mua lại hai cái tiểu thị nữ, cũng thành cấp bậc hồn đấu la đại cao thủ. Đại nhân, Mục Xuân hành lễ, thấp giọng nói, không giống với người khác, mặc kệ là thần xuống sứ, vẫn là ba người kỵ sĩ đoàn, vô số tín đồ, xưng hô Mục Thanh, đều là chủ ta, hoặc là thần cái gì. Mục Xuân luôn là thích xưng hô Mục Thanh vì đại nhân. Có lẽ, Mục Xuân cũng hoài niệm năm đó Vũ Hồn Thành đoạn cuộc sống kia đi. Tới rồi, Mục Thanh quay đầu, ý cười đầy mặt nhìn xem Mục Xuân cùng Mục Hạ, đưa tay, ôn nhu nói đến, ngồi. Mục Xuân gật đầu một cái, cùng muội muội Mục Hạ ngồi ở đối diện Mục Thanh, quan sát hai chị em mấy lần. Mục Thanh bình tĩnh nói đến, A Xuân, ta muốn đem ngươi cùng Tiểu Hạ tu vi lại nói lại. Ý nghĩ của ngươi đây. Mục Xuân dương mắt, lặng lẽ nhìn Mục Thanh một cái, đáy mắt thoáng qua một tia ấm áp, ôn nhu nói đến, đại nhân, không cần như thế, mấy năm nay, người đối với chúng ta tỉ muội đại ân, chúng ta đã không biết nên như thế nào hồi báo. Khoát tay một cái, Mục Thanh nói đến, vẫn là câu nói kia, chung quy có nhu cầu các ngươi bán mạng, nhưng là, bây giờ, tu vi của các ngươi quá thấp, chờ các ngươi trở thành phong hào, ngày tháng liền sẽ không thoải mái như vậy. Hy vọng đến lúc đó chị em gái các ngươi không nên hận ta. Đại nhân, cười một tiếng, Mục Thanh mặt đầy nghiêm túc nói đến, không muốn không xem ra gì. Ta bố trí cùng chí hướng, ngươi trên đại khái là rõ ràng. Sau đó, núi đao huyết hải, chắc chắn sẽ không thiếu. Suy nghĩ một chút đi, muốn không phải trở thành phong hào, hóa thành trong tay ta sắc bén nhất chuôi đao kia. Mục Xuân chậm rãi ngẩng đầu lên, sâu đậm nhìn Mục Thanh một cái, không chút do dự gật đầu một cái, thấp giọng nói, nguyện ý. Vậy thì tốt, chị em gái các ngươi đi về trước đi, đợi ngày mai ta giúp Vinh Vinh đề thăng xong thực lực, tiếp đó chính là các ngươi. Chuẩn bị xong? Vâng. Mục Xuân gật đầu một cái, lôi kéo còn có chút u mê Mục Hạ, đi, đưa mắt nhìn hai chị em rời đi. Mục Thanh suy nghĩ một chút, đứng dậy, đi ra phía ngoài, thừa dịp hôm nay còn có chút thời gian, hắn phải làm một điểm cuối cùng chuyện, đó chính là đem ba người kỵ sĩ đoàn thực lực đoàn trưởng lại nói lại, ít nhất muốn đạt tới 85 cấp, vì sau này phong hào đánh hạ cơ sở. Trên lầu, trong phòng ngủ của Mục Thanh, Chu Trúc Thanh chậm rãi mở mắt ra, nhìn bên người chín đạo hồn hoàn, đưa tay ra, từng cái phất qua, từ nay về sau, nàng Chu Trúc Thanh, cũng là trên đấu la đại lục, đứng đầu nhất cái kia một nhóm người. Trước đó, nếu nói là địa vị của nàng đến từ tử thần giáo, từ nay về sau, coi như là rời đi tử thần giáo, địa vị của nàng cũng đem vô hạn dương cao. Thở dài một cái, Chu Trúc Thanh đứng dậy, thu hồi võ hồn cùng hồn hoàn, mặc giày, chậm rãi đi ra khỏi phòng. Hôm nay khí trời thật tốt. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi Chín Kiếp Trở Về Thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.